Từ Dạ Tình Chiên, chương 2, góc truyện audio.com. Tô Dạ là 10 tuổi năm ấy nhận thức Lục Tử Hiên, mà Lục Tử Tiên so với hắn lớn hơn 1 tuổi. Tô Dạ mẫu thân mang theo chính mình cùng Lục Tử Hiên ba tái hôn, Tô Dạ khi đó đã biết chính mình chỉ là vật phiền toái, tuy rằng Lục Cảnh Phong kết hôn thời điểm cũng mang theo nhi tử, mang tính chất chung quy bất đồng, mẫu thân xuất thân không tốt, khi đó đại gia đều cảm thấy là nàng câu dẫn Lục Cảnh Phong, muốn mượn cơ hội trèo cao, cho nên chính mình tự nhiên cũng sẽ không đã bị Lục gia cái khác thân thích bằng hữu thật tốt đối đãi. Chỉ là này đó Tô Dạ cũng không để ý, theo đầu tiên mắt nhìn đến Lục Tử Hiên thời điểm, hắn trong mắt chỉ còn lại có cái kia soái khí nam hài tử, 11 tuổi cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng là Tô Dạ lại biết người nọ lớn lên sau khi khẳng định sẽ là mê đảo rất nhiều nữ sinh nhân. Mà sự thật cũng là như thế. Từ nhỏ đã biết chính mình ở nhà địa vị nên Tô Dạ làm việc luôn là im lặng, sẽ không quá phận tranh cãi ầm ĩ, sẽ không làm nũng cũng sẽ không cáu kỉnh, cùng Lục Tử Hiên cái kia đại thiếu gia tính tình hoàn toàn tương phản. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên hội thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm không ngừng hướng Lục Tử Hiên trên người, Tô Dạ cũng biết cái kia cái gọi là ca ca đối chính mình vẫn đều rất lạnh mặc, giống như cho tới khi đều không có nhiều xem qua chính mình liếc mắt một cái. Tô Dạ có chút khổ sở cũng có chút may mắn là vì nếu Lục Tử Hiên cũng chú ý chính mình lời nói, nhất định hội phát hiện chính mình nhìn hắn cái loại này ánh mắt là không đồng dạng như vậy. Thế là cái này giống một tiểu bí mật giống nhau vẫn canh giữ ở Tô Dạ trong lòng, cho đến lớn lên, chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Tô Dạ lần đầu tiên đánh nhau chính là có người nói xấu Lục Tử Hiên, hắn nhớ rõ là cao nhất thời điểm, Lục Tử Hiên đọc cao nhị chắc là trung học cơ sở của mình, trường học có nữ sinh thích Lục Tử Hiên, nhưng bị Lục Tử Hiên cự tuyệt. Cái kia nữ sinh có ca ca là côn đồ học cấp 3, lúc ấy Tô Dạ đi chỗ đó đống dạy học lâu tìm một vị lão sư, trải qua thời điểm vừa vặn nghe được cái kia côn đồ đối cái kia nữ sinh nói, con mẹ nó Lục Tử Hiên cái kia không biết phân biệt ngay cả hoa hậu giảng đường cũng dám cự tuyệt, muội ta xem hắn khả năng căn bản chính là ghê tởm đồng tính luyến ái. Đừng nhìn hắn mặt ngoài cử nam nhân không chừng ngầm bị bao nhiêu nam nhân thống quá thí mắt đâu. Tô Dạ lúc ấy nghe được tức giận, cũng không biết từ đâu đến như vậy đại dũng khí xông lên khứ tựu đánh người, hai người lập tức tại quá trên đường xoay đà khởi đến. Tô Dạ chán ghét nhất người khác vũ nhục ca ca, bất luận là cái gì. Thế là không nói hai lời đem người đánh, nhưng Tô Dạ khí lực khẳng định không quá một hỗn hỗn, chỉ thằng anh côn đồ kia, rất nhanh liền chiếm hạ phong, chỉ có bị đánh phân, cũng may lúc này lão sư cũng đúng lúc đuổi tới, tránh cho Tô Dạ bị tấu đắc thảm hại hơn vận mệnh. Sau đó hai người đều bị trường học gọi lên, bởi vì là Tô Dạ trước động thủ cho nên còn gọi phụ huynh lại đây. Về nhà, đường kế phụ vẫn hỏi hắn vì cái gì đánh nhau khi, hắn cái gì cũng không chịu nói, đường kế phụ cầm lấy dây lưng tưởng tấu hắn khi, hắn nhớ rõ khi đó Lục Tử Hiên cuối cùng ngẩng đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, chỉ là trong mắt lộ vẻ khinh thường, nhưng vẫn là nói một câu đệ đệ cũng không phải cố ý đi, khả năng bị đồng học khi dễ. Sau đó, kế phụ dây lưng không có rơi xuống, Tô Dạ lúc, góc truyện audio.com. Ấy trong lòng tràn ngập cảm kích bởi vì thích cho nên Lục Tử Hiên đối hắn một chút hảo hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng, biết ca ca đối chính mình ấn tượng hẳn là lại càng không tốt lắm, nhưng hắn vẫn là không nghĩ giải thích nếu chính mình đối ca ca có cái loại này cảm tình, vậy nhượng chính mình làm một ghê tởm đồng tính luyến ái tốt lắm, không thể liên lụy đến ca ca. Cho nên Lục Tử Hiên vẫn cũng không biết đệ đệ kia một lần đánh nhau là vì chính mình. Thời gian quá thật sự mau, hiện tại Tô Dạ cũng đã chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, mà Lục Tử Hiên tại năm trước cũng đã học đại học chỉ là không ở thành phố này. Tuy rằng chỉ so Lục Tử Hiên nhỏ hơn một tuổi, Tô Dạ cả người nhìn qua so với hắn bé hơn rất nhiều, làn da thực trắng, mặt baby trẻ con, gầy cao 172cm cùng Lục Tử Hiên đứng chung một chỗ thấp hơn một cái đầu, nhưng là như vậy khả ái sạch sẽ bề ngoài tại nữ sinh đôi lý cũng thực được hoan nghênh, thường xuyên thu được một ít thông báo hoặc là thư tình, Lục Tử Hiên đang nhìn đến này thư tình sau khi cũng hỏi qua chính mình có hay không bạn gái. Tô Dạ nói không có, Lục Tử Hiên liền nói câu của ngươi sinh hoạt thật không thú vị rồi mới liền đi ra ngoài. Tô Dạ chỉ nhớ rõ lúc ấy hắn tim đập hảo mau, hoàn toàn là vì Lục Tử Hiên lần đầu tiên quan tâm chính mình. Ngày hôm sau, Tô Dạ thấy Lục Tử Hiên đã muốn tại thu thập các thứ chuẩn bị hồi trường học, trong lòng có chút không muốn, lại không thể biểu hiện ra ngoài, nghĩ này vừa đi, hắn nghỉ hè lại không trở lại, không biết cái gì thời điểm tài năng nhìn thấy hắn, Tô Dạ tâm lý càng khó chịu, chỉ có thể vẫn nhìn hắn, hít sâu vài lần, muốn nhiều cảm thụ một ít hắn hơi thở, làm cho hắn tại sau này dài dòng 5 tháng lý, buổi tối một người tự an ủi thời điểm, có lẽ liền sẽ không như thế tịch mịch. Thấy Tô Dạ đang nhìn chính mình, Lục Tử Hiên ánh mắt đổi, cảm nhận được đối phương chán ghét, Tô Dạ thân thể cứng đờ, đem ánh mắt phiêu hướng về phía nơi khác. Ai biết Lục Tử Hiên đột nhiên đã đi tới, nhỏ giọng nói đến, ngươi cùng nam nhân thượng quá giường sao? Không nghĩ tới hắn hội như thế hỏi, Tô Dạ mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, kỳ thật chính mình cũng không có cùng nam nhân thượng quá giường, nhưng mỗi ngày buổi tối đều có nghĩ Lục Tử Hiên bộ dáng dùng giả phân thân tự an ủi, cho nên vấn đề này, nhất thời nhượng hắn không biết như thế nào trả lời. Thấy Tô Dạ mặt chướng đắc đỏ bừng, lại không nói gì, liền nghĩ đến hắn cam chịu, ánh mắt trở nên càng thêm kỳ quái, bỏ lại một cơ hội đắc ết chính mình cẩn thận. Liền rời đi, Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên bóng dáng, trong lòng có chút đau đớn. Còn tưởng rằng hắn nguyện ý lý chính mình, nguyên lai vẫn là đến chào phúng chính mình a. Ở trong lòng hắn nam nhân cùng nam nhân làm này sự thật sự như vậy ghê tởm không chịu nổi sao? Cách chương.